Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, một người một kiếm, trên, lên, cửu tiêu, lả tả, cái này thật không gì so nổi đại đồ sát, làm tham gia ngày đao mang cắt ngang mà qua, một mảng lớn nhân ngã xuống, rất nhiều người đều là trực tiếp từ phần eo nơi đó bị cắt thành hai nửa. Lộc Vũ lấy tham gia ngày đao mang thi triển hoành tảo thiên quân. Thật sự là đàn tàn sát nhất đại sát chiêu. Ai cản ta thì phải chết. Lộc Vũ hướng về phía 18 thượng quốc nhân phát ra sau cùng cảnh cáo. Trong mắt của hắn hiện lên một cái sắc bén hàn mang. Những thứ này dập dạp chẳng chịt đoàn người đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngàn địch đến, hắn liền giết hắn cái ngàn địch. Vạn địch đến, cái kia liền giết hắn cái vạn địch. Ngàn vạn địch nhân đến, vậy hắn liền tàn sát hắn cái ngàn ngàn vạn. 18 thượng quốc sáu người không nhìn Lộc Vũ cảnh cáo, còn đang không ngừng trùng kích qua đây. Lúc này Lộc Vũ đem chính mình tham gia ngày đao mang thả ra đến rồi thịnh nhất. Bạch, bạch, bạch, từng đạo tham gia ngày đao mang bị hắn thả ra ngoài. Mỗi một lần hoành tảo thiên quân, đều là vô số sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu vong. Lộc Vũ chạy vội ở nơi này trong đám người, giống như là hành tẩu ở ruộng lúa mạch bên trong mạch khách. Thỏa thích rơi cùng với chính mình liêm đao. Liêm đao mỗi khi rơi xuống, đều là bó lớn lúa mạch bị thu gặt. Lộc Vũ cái này kéo dài thu gặt xuống phía dưới. 18 thượng quốc đội ngũ là thật có chút bị giết sợ hãi. Mà bên kia cao khoảng không, Lộc Vũ đã trực tiếp ném ra thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô, ngược lại khấu mà xuống. Thứ tư mệnh môn. Lô nấu chảy thiên hạ, soạt, cái kia, vô tận dung nham theo thác trời chung cọ rửa mà xuống. Cuồn cuộn không dứt, lũ lụt tới tràn, cọ rửa đoàn người cùng sinh mệnh. A, 18 thượng quốc trong đám người, nghênh đón thương vong nhiều hơn. Bên kia, Kim Mã Vương mang theo ba cái quốc chủ đạp khoảng không mà đến. Ở phía trước, chặn giết lấy Lộc Vũ. Lộc Vũ lại trực tiếp liền sử dụng chính mình vương kiếm. Một trận quét ngang, soạt, 30 đạo huyết giết một kích, 30 đạo thao thiên hỏa trụ, tạo thành một con bằng nhiên hỏa thú, xông thẳng Kim Mã Vương. A, 60 quả bảo thạch, Kim Mã Vương tức thì há hốc mồm, cho tới bây giờ không có nhớ đến một người vũ khí có thể khảm nạm trên. Lên, đủ 60 viên bảo thạch. Hắn tuy là trung kỳ tôn chủ, nhưng cũng không tốt trực tiếp đi đón. Hắn cứ như vậy bị Lộc Vũ nhất chiêu bức mở. Mà Lộc Vũ một kiếm chi về sau, ngay sau đó lại đánh ra một chưởng. Một chữ thiên quyết, một chữ thiên quyết có cửu tự chân ngôn. Đấu thật giết phá niệm ngày địa quân thông. Bây giờ Lộc Vũ không chỉ có riêng là đánh ra giết tự quyết, hơn nữa có thể đánh ra phá niệm hai chữ bí quyết, coi như là khoảng cách lấy tầng kế tiếp mặt ngày địa quân thông bốn chữ bí quyết cũng không xa vời. Một chữ thiên quyết chi phá niệm hai chữ bí quyết, Lộc Vũ bàn tay bên này kim quang nổi lên tới cực điểm. Phá niệm hai chữ ở một mảnh kim quang trung thịnh phóng xuất hiện, thẳng ấn Kim Mã Vương thân sau mấy vị kia quốc chủ. A, mau tránh ra. Mấy vị quốc chủ đều có thể cảm nhận được cái này phá niệm hai chữ quyết cường đại uy hiếp, bọn họ đều lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Tất cả mọi người tránh được, chỉ có Tử Âm Vương không có thể mau né. Hắn trực tiếp chống đỡ lên Lộc Vũ hai chữ này bí quyết. Ầm ầm, nhìn như là hai cái kim quang chữ phạn, so với hai tòa kim sơn còn muốn trầm trọng. Tử Âm Vương không có thể đối kháng bao lâu, hắn đại kim thân liền xuất hiện vết rách. Nhất về sau, phá niệm hai chữ chợt nổ tung. Tử Âm Vương tức thì liền bay rớt ra ngoài. Ở bay ngược trong quá trình, đều là chảy như điên tiên huyết liên tục. Lộc Vũ theo liền phản kích, liền từ chúng quốc chủ trong vòng vây giết ra một con đường tới. Hắn chiêu thức thần kỳ lệnh người là hoảng sợ biến sắc. Lộc Vũ, chết. Phía trước Thắng Thiên Tông nhân xung phong liều chết đến nơi này một bên. Cầm đầu Hải Vô Ngôn dẫn theo 6 vị hộ pháp thành vây giết tư thế. Thể phải đem Lộc Vũ cho nghiền thành bột mịn, hung mạnh hơn thế tiến công. Giống như cuồng lãng một dạng phát qua đây. Đây là chí mạng nhất vây giết. Thắng Thiên Tông vây giết cũng không phải là 18 thượng quốc có thể so. Mà Hải Vô Ngôn cầm đầu cao tầng cũng không phải Kim Mã Vương đám người có thể so. Lúc này Lộc Vũ gào to một tiếng, bỗng nhiên chính là nhân kiếm hợp nhất. Soạt, Lộc Vũ thân thể và vương kiếm hòa làm một thể. Hỏi ngày ba kiếm chi tinh túy ở trong tay của hắn thi triển ra. Phá kiếm thức, chồng chất kiếm thức, phi kiếm thức ba thức dung hợp quán thông cùng một chỗ. Thành tựu huy hoàng vô thượng chi cảnh giới. Chỉ nghe bá một tiếng, Lộc Vũ cùng vương kiếm một người một kiếm đã hóa thành một đạo lưu tinh lóe lên, xẹt qua phía chân trời. Lần trước, kiếm thần hấp thu thật nhiều linh hồn, khiến cho vương kiếm tăng lên tới hồn khí mặt. Đây là Lộc Vũ lần đầu tiên đem thăng lên làm hồn khí, vương kiếm thi triển đến như này vô cùng nhuần. Nhuyễn tình trạng, vương kiếm trung huyết giết một kích cùng hỏa diễm quang trụ khai đạo. Căn cơ là hỏi ngày ba kiếm cường thế uy lực, còn có Lộc Vũ hùng hồn lực lượng, tùy ý Thắng Thiên Tông ngàn vạn đạo lực lượng tập trung. Vẫn là không kịp cái này một kiếm bay ra. Kinh hồng như yến, hết thảy bị vương kiếm uy lực lau đi người, tức thì chính là thân tử hồn diệt. Mà cho dù là ở vương kiếm khí thế cọ rửa xuống, người chung quanh cũng ở giữa trời cao đạp khoảng không bất ổn, như muốn rơi. Lộc Vũ một kiếm đột phá vòng vây, cư nhiên có thể làm ra lớn như vậy chiến trận lệnh người càng kinh hãi. Chạy đi đâu? Hải Vô Ngôn nghệ cao nhân can đảm lớn, bỗng nhiên liền truy kích Lộc Vũ đi. Trong tay hắn lục cấp trường kiếm rơi như hàng dài, thả ra ngày địa hùng ánh sáng, thể phải đem Lộc Vũ sau lưng cho xuyên thủng. Lộc Vũ nhân kiếm hợp nhất bay về phía chân trời. Hắn cũng một kiếm đuổi sát hướng về phía chân trời. Siêu, siêu, hai đạo thân ảnh nhất trước nhất về sau, trong nháy mắt đang ở phía chân trời tiêu thất vô ảnh vô tung. Hai người phi rất cao quá nhanh, người phía dưới lập tức mất đi thân ảnh của hai người. Hải đại hộ pháp tập trung Lộc Vũ, cuối cùng hạ một mảnh gầm rú dâng trào. Tất cả mọi người đối với Hải Vô Ngôn truy kích tràn đầy hy vọng, bọn họ biết nhất sau có thể giết Lộc Vũ người, tất nhiên là Hải Vô Ngôn. Hải Vô Ngôn không chỉ có là Thắng Thiên Tông đại hộ pháp, hơn nữa còn là bọn họ giữa sân người mạnh nhất, trung kỳ tôn giả chung. Không người nào có thể vượt lên trước Hải Vô Ngôn, càng không cần phải nói Hải Vô Ngôn thân trên. Lên, còn có Thắng Thiên Tông rất nhiều tuyệt học, phía trước bọn họ quần công, làm cho Lộc Vũ giết người ngã ngựa đổ, làm cho bọn họ ý thức được quần công không thích hợp đối phó Lộc Vũ. Quần công ý nghĩa lực lượng không đủ ngưng tụ, mà Lộc Vũ một người thân ảnh lại quá khó mà tập trung. Chỉ có Hải Vô Ngôn mạnh như vậy người tập trung mới có thể cuối cùng tan biến Lộc Vũ như vậy mạnh nhân. Chỉ có giữa cường giả quyết đấu có thể thay đổi cục diện. Vô luận như thế nào, trận này quyết đấu đối với Hải Vô Ngôn mà nói, đơn giản là chiếm cứ ưu thế. Không chỉ có là Hải Vô Ngôn bản thân cao tuyệt thực lực, Cũng bởi vì Lộc Vũ mới vừa rồi quần công đối địch chung tiêu hao đại lượng lực lượng. Lộc Vũ vốn chỉ là sơ kỳ tôn chủ. Linh lực không có Hải Vô Ngôn như vậy hùng hồn. Ở vốn là tiêu hao một trận tình huống xuống. Làm sao có thể cùng Hải Vô Ngôn tương bính lâu lắm? A, Hải Hộ Pháp cùng Lộc Vũ ở cái kia cửu thiên chi thượng. Mọi người dần dần có thể chứng kiến Hải Vô Ngôn cùng Lộc Vũ đại khái vị trí. Ở cái kia cửu thiên chi thượng có từng đạo mơ hồ quang mang chớp hiện. Tự nhiên là hai đại cường giả chiến đấu kịch liệt. Xem hết trơn mang thoáng hiện phương thức. Hai người ở trong khi giao chiến không ngừng rơi xuống. Dần dần, bọn họ liền lần nữa gặp được Hải Vô Ngôn cùng Lộc Vũ thân ảnh. Hết chương.